Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga và Nguyễn Thị Thu Hà trên trang khosachnói.com.vn. Quý vị thân mến, chúng ta đã được theo dõi 5 chương đầu tiên trong phần 1 của quyển sách này và sau đây sẽ là chương 6 mang tên Bạn phải đánh giá đúng về mình. Tôi tin rằng hệ thống phân tích chỉ hữu ích và đem đến thành công cho những ai sáng tạo ra nó, chứ không phải cho những người khác. Điều quan trọng là phương pháp tiếp cận vấn đề cần được cá nhân hóa, nếu không bạn sẽ không đủ tự tin để làm theo phương pháp đó. Gil Blake. Bí quyết thành công của một nhà giao dịch chứng khoán là phải phát triển một hệ thống phù hợp với chính mình, Essay Kota. Hầu như mọi nhà giao dịch chứng khoán thành công mà tôi biết, cuối cùng đều khám phá ra một kiểu kinh doanh phù hợp với tính cách của họ. Randy Mackay. Thói quen thành công thứ tư. Xây dựng và phát triển hệ thống đầu tư của riêng bạn. Với nhà đầu tư bậc thầy, họ luôn xây dựng và thử nghiệm hệ thống của riêng mình để lựa chọn mua và bán các vụ đầu tư một cách hiệu quả nhất. Với các nhà đầu tư thua lỗ, không có hệ thống hoặc chỉ biết tiếp nhận hệ thống của một ai đó mà không thử nghiệm hay điều chỉnh cho phù hợp với tính cách riêng của mình. Khi cảm thấy hệ thống đó không phù hợp với mình, anh ta lại sử dụng một hệ thống khác cũng không phù hợp. Cũng như triết lý của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, tiêu chuẩn và phương pháp đầu tư mà họ xây dựng cũng rất độc đáo. Các tiêu chuẩn đó cho biết tính chất cụ thể của loại hình đầu tư mà họ đang tìm kiếm, khi nào nên mua và khi nào nên bán. Các tiêu chuẩn ấy cũng giúp họ xác định đâu là vụ đầu tư phù hợp. Mục tiêu của Buffett là mua được cổ phiếu với mức giá thấp hơn giá của nó trên thực tế. Tiêu chuẩn đầu tư của ông cũng có thể được tóm tắt như thế này: mua một doanh nghiệp chất lượng tốt với mức giá hợp lý, và chất lượng của doanh nghiệp là đối tượng để ông đánh giá. Còn Soros lại muốn thu lợi từ sự thay đổi tâm trạng của ngài thị trường. Quyết định đầu tư của ông được đặt trên giả thuyết về diễn biến sắp tới của nền kinh tế. Vậy thì đối tượng đánh giá của ông chính là chất lượng của giả thuyết và sự tiến triển của nền kinh tế. Để có thể áp dụng tiêu chuẩn của mình, mỗi nhà đầu tư đều phát triển một hệ thống đầu tư riêng, mặc dù phương pháp thực hiện của cả hai người rất khác nhau, nhưng cả hai hệ thống đều được xây dựng dựa trên 12 yếu tố cơ bản như sau. Đối tượng đánh giá của Buffett, chất lượng doanh nghiệp. Đối tượng đánh giá của Soros, chất lượng giả thuyết. 1. Thứ cần mua. Với Buffett, đó chính là toàn bộ hay một phần công ty mà ông am hiểu, khi công ty đó đáp ứng các tiêu chuẩn của ông. Đối với Soros, thì nếu giả thuyết của ông là đúng thì sẽ xảy ra sự biến động lớn về giá cả. 2. Thời điểm mua. Đối với Buffett là khi giá cả hợp lý, và với Soros là vào đúng thời điểm thích hợp mà ông xác định bằng cách thử nghiệm giả thuyết của mình. 3. Giá thanh toán. Với Buffett thì mức giá đảm bảo biên độ an toàn, tức là phần giảm giá khi giá trị ước tính của thương vụ, và với Soros đó là giá hiện hành. 4. Cách thức mua. Buffett trả tiền mặt, Soros hợp đồng giao sau, hợp đồng đặt mua trước, mua đi bán lại để hưởng phần chênh lệch bằng tiền vay. 5. Tỷ lệ phần trăm của danh mục các đầu tư cần mua. Với Buffett, nhiều nhất trong khả năng có thể. Giới hạn phụ thuộc vào việc Buffett đang có bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu cổ phiếu đang được rao bán trên thị trường chứng khoán, và quan trọng hơn là mức giá hợp lý đó tồn tại trong bao lâu. Còn đối với Soros thì nhiều nhất trong khả năng có thể, hiếm khi vượt quá 50% trên toàn bộ danh mục đầu tư. Yếu tố thứ 6, kiểm soát tiến độ đầu tư. Với Buffett, thương vụ vẫn tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư của ông. Với Soros, giả thuyết vẫn đúng, thực tế có diễn ra như dự đoán, có theo đúng tiến trình không? Thứ 7 là thời điểm bán. Với Soros, thời điểm mà bán cổ phiếu đó là khi doanh nghiệp không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư của ông nữa. Và thời điểm để bán doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn là khi hoạt động kinh doanh xuống dốc mà ông không thể điều chỉnh được. Còn với Soros thì thời điểm bán khi giả thuyết đi đúng hướng hay không còn giá trị nữa. 8. Cơ cấu danh mục đầu tư và vốn vay. Với Buffett, không có cơ cấu mục tiêu, chỉ tạo vốn thông qua việc bán bảo hiểm hoặc vay khi lãi suất thấp. Với Soros thì nền tảng là các cổ phiếu được sở hữu hoàn toàn, và đây là vật đảm bảo khi cần vay vốn. 9. Chiến lược tìm kiếm. Với Buffett, đọc nhiều báo cáo hàng năm, trả lời điện thoại, và với Soros đó là theo dõi tình hình chính trị, kinh tế, công nghiệp, tiền tệ, lãi suất, tìm mối liên quan giữa các sự kiện độc lập với nhau. 10. Biện pháp bảo vệ trước các cú sốc có hệ thống như sự sụp đổ của thị trường. Với Buffett, chỉ mua những doanh nghiệp có chất lượng mà ông am hiểu với mức giá nằm trong biên độ an toàn. Những doanh nghiệp theo phong cách Buffett thường mở rộng thị trường khi các đối thủ của họ suy yếu, nên về lâu về dài sẽ có lợi nhuận nhiều hơn. Còn đối với Soros, 1. Sử dụng vốn vay một cách sáng suốt, và 2. Không vội vàng bỏ cuộc. 11. Xử lý sai lầm. Buffett thoái lui, đầu tư vào thị trường chứng khoán, thừa nhận và phân tích sai lầm để tránh lặp lại chúng, xem xét những sai sót do chểnh mảng. Còn với Soros, thì nếu lỡ vấp ngã phải đứng dậy ngay, có một chiến lược chi tiết nhằm phân tích sai lầm để không mắc sai lầm ấy lần nữa. Và điều thứ 12, điều cần làm khi hệ thống không còn phù hợp. Buffett hoạt động, ví dụ, đóng cửa Buffett Partnership vào năm 1969, tìm kiếm để phát hiện thiếu sót trong phương pháp, ví dụ tiếp nhận phương pháp của Fisher, liên tục xem xét lại hệ thống để tối ưu hóa những chi tiết còn chưa hoàn thiện. Còn với Soros, ngừng hoạt động, liên tục xem xét lại hệ thống để tối ưu hóa những chi tiết còn chưa hoàn thiện. Biết lắng nghe thị trường. Quá trình đầu tư của Soros bắt đầu bằng việc phát thảo một giả thuyết. Một trong những người kế tục ông ở quỹ Quantum nhớ lại, George thường nói, hãy cứ đầu tư trước rồi tìm hiểu sau. Phương pháp của ông là lập ra một giả thuyết, tiến từng bước ngắn và thận trọng vào thị trường để kiểm chứng giả thuyết đã đưa ra để xem thử mình đã đúng hay sai. Khi đã biết chắc giả thuyết của mình là có cơ sở, ông lắng nghe thị trường để tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Nếu thử nghiệm của ông khẳng định là vụ đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận, thì ngay lập tức ông quyết định là sẽ mua hay bán nhiều hơn. Còn nếu thử nghiệm bị thua lỗ, nghĩa là thị trường báo hiệu rằng ông đang đi chệch hướng, có thể sau đó ông sẽ thử nghiệm giả thuyết ấy một lần nữa, hoặc ông sẽ chỉnh sửa lại, hoặc vứt bỏ nó luôn. Khi tôi giải thích phương pháp của Soros cho một cậu bạn của mình, thì câu nói đầu tiên của anh ta là, cậu có thể phá sản khi làm như thế đấy. Bởi nếu bạn thua lỗ quá nhiều sau hết cuộc thử nghiệm này đến cuộc thử nghiệm khác, thì chắc chắn là bạn sẽ phá sản. Xét cho cùng, bất cứ người nào cũng sẽ có thể lập một giả thuyết về tương lai, mà trên thực tế thì tất cả chúng ta vẫn luôn làm như vậy. Nếu những giả thuyết của Soros không đặt yếu tố chất lượng cao hơn việc suy đoán ngẫu nhiên, thì sớm muộn gì ông cũng thua lỗ chứ không thể thu tiền về được. Nhưng Soros chỉ thử nghiệm khi giả thuyết của ông đủ mức độ tin cậy và đáng được thử nghiệm. Điều tạo nên sự khác biệt là kiến thức tổng hợp của ông về thị trường, cũng như về các mối liên hệ giữa những sự kiện, dường như xảy ra một cách độc lập. Chính vốn hiểu biết sâu rộng ấy đã dẫn dắt ông đến với lĩnh vực đầu tư và khiến ông trở thành nổi tiếng với biệt danh người phá sập ngân hàng Anh. Ngân hàng Bundesbank kêu gọi sự hòa hợp. Năm 1987, Anh trở thành thành viên của cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu ERM. Đây là một tổ chức tiền tệ của khối thị trường chung, được biết đến rộng rãi với tên gọi con rắn và lấy đồng mark Đức làm chuẩn. Lúc bấy giờ, các nhà đầu tư tin rằng đồng bảng Anh cũng rất có tiềm năng và việc đầu tư vào đây có thể thu được lợi nhuận cao không kém gì đầu tư vào đồng mark. Nhưng do lãi suất của ngân hàng Anh cao hơn, nên tiền cứ được đổ ra để mua đồng bảng Anh. Theo dự đoán thì nhu cầu ngày càng tăng của đồng bảng Anh sẽ góp phần giữ mức giá của chúng ổn định đồng mark, nhưng rồi chính điều đó đã dẫn đến sự rớt giá sau này. Rồi bức tường Berlin sụp đổ, nước Đức hợp nhất và, theo nhận định của Soros, hệ thống đó bị đẩy vào trạng thái mất cân bằng. Đồng mark Đức bây giờ đã trở thành đồng tiền chung của cả hai phần Đông Đức và Tây Đức, dẫn đến một cuộc chiến giữa ngân hàng trung ương Đức Bundesbank và thủ tướng Helmut Kohl. Các cuộc tranh cãi đều xoay quanh tỷ lệ chuyển đổi từ đồng Ostmark ở vùng Đông Đức sang đồng mark Đức. Đồng Ostmark lúc này hầu như không còn giá trị, đã giảm còn 4 Ostmark ăn một mark Đức. Thế nhưng thủ tướng Kohl lại muốn một tỷ lệ cao hơn. Đối với ngân hàng Bundesbank, những hệ quả kinh tế và tiền tệ với tỷ giá cao hơn là một vấn đề thật đáng lo ngại. Nền kinh tế Đông Đức đang ở trong tình trạng hỗn độn và người ta tranh cãi rằng các nhà máy và xí nghiệp ở đây liệu có đáng được mua, thậm chí với tỷ lệ 4-1. Tỷ giá đồng mark Đức càng cao, người ta sẽ mua mọi thứ ở miền Đông bằng đồng mark Đức. Từ các vụ đầu tư khổng lồ cần thiết để tây hóa nền kinh tế, đến việc chi tiêu cho các vấn đề xã hội sẽ tăng lên khi quyền lợi của chính phủ Tây Đức được mở rộng về hướng Đông. Tỷ giá càng cao thì càng khó thuyết phục các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nơi đây. Với tỷ lệ cao hơn 4-1, ngân hàng Bundesbank dự báo sự gia tăng ồ ạt trong các khoản chi tiêu của chính phủ, thâm hụt bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp ở Đông Đức tăng vọt và đáng e ngại hơn cả là viễn cảnh lạm phát dường như đã bắt đầu ló dạng. Kohl đã thắng và người dân đã có thể đổi đồng Ostmark với tỷ lệ 1-1 cho 4.000 đồng đầu tiên và sau đó là 2-1. Nhưng ngân hàng Bundesbank đã đúng. Việc định giá theo kiểu cưỡng bức như cách làm của Thủ tướng Kohl đã trở thành yếu tố ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế Đức trong nhiều năm, thậm chí chính phủ đã phải tăng thuế để bù đắp cho sự hào phóng của ông. Theo quan sát của Soros, hoàn cảnh ấy đã dẫn đến sự tê liệt của con rắn. Theo lý thuyết của tôi thì mọi cơ chế tỷ giá hối đoái đều có những thiếu sót. Trong ERM cũng có thiếu sót, nhưng chỉ ở dạng ẩn và nó chỉ trở nên rõ ràng sau sự kiện hợp nhất kia. Thiếu sót nằm ở chỗ ngân hàng Bundesbank đã đóng một vai trò kép trong hệ thống, vừa là điểm tựa của ERM, vừa là tổ chức bảo vệ hợp pháp cho sự ổn định của đơn vị tiền tệ Đức. Ngân hàng Bundesbank lẽ ra đã có thể đảm nhiệm tốt cả hai vai trò trong suốt quá trình tiến đến gần trạng thái cân bằng, song việc thống nhất nước Đức đã kéo theo quyết định chuyển đổi tiền tệ từ đồng Ostmark của Đông Đức sang đồng Mark Đức với một tỷ lệ quá cao, đã tạo ra sự mâu thuẫn giữa hai vai trò của ngân hàng Bundesbank, vai trò hiến pháp và vai trò điểm tựa của ERM. Việc rót một số vốn khổng lồ từ Tây Đức sang Đông Đức đã gây ra những áp lực rất lớn về lạm phát trong nền kinh tế Đức. Ngân hàng Bundesbank bị thúc ép, không chỉ bằng các điều luật mà bằng cả hiến pháp, phải nâng lãi suất lên. Việc này xảy ra đúng vào thời điểm châu Âu nói chung và nước Anh nói riêng đang lún sâu trong cơn suy thoái kinh tế. Chính sách lãi suất cao của Đức hoàn toàn không thích hợp với hoàn cảnh thực tế ở Anh. Mâu thuẫn nảy sinh giữa hai vai trò của ngân hàng Bundesbank mà theo hiến pháp thì không vai trò nào được quyền ưu tiên. Việc theo đuổi một chính sách tiền tệ chặt chẽ một cách kiên quyết vào thời điểm những nước châu Âu còn lại đang trong tình trạng suy thoái đã khiến ngân hàng Bundesbank không còn đủ sức làm điểm tựa cho ERM nữa. Tình huống này đã đẩy ERM đang hoạt động gần như thăng bằng rơi vào trạng thái mất cân bằng chức năng. Để đảm bảo những thành viên khác trong khối thị trường chung chấp nhận sự hợp nhất của nước Đức, mà tất nhiên là có sự sáp nhập của Đông Đức vào đây, Thủ tướng Kohl đề nghị với Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Francois Mitterrand tăng cường củng cố các thể chế châu Âu để thiết lập khuôn khổ cho loại tiền tệ mà sau này sẽ trở thành đồng euro. Đây chính là hồi chuông báo tử của ngân hàng Bundesbank vì nó sẽ bị thế chỗ bởi một ngân hàng trung ương châu Âu. Người ta có thể nói rằng ngân hàng trung ương châu Âu này là người kế nhiệm tinh thần của ngân hàng Bundesbank. Nhưng đây chỉ là một chút an ủi đối với một thể chế hùng mạnh và đang tận hưởng quyền lực của mình. Chính hiệp ước ấy là nguyên nhân gây nguy hại cho sự tồn tại của ngân hàng Bundesbank. Tình huống này đã làm nảy sinh một mâu thuẫn xoay quanh ba vấn đề là: một, nước Đức cần một chính sách tiền tệ khác với những nước còn lại ở châu Âu; hai, ngân hàng Bundesbank ủng hộ một chính sách tài chính khác cho nước Đức chứ không phải chính sách mà Thủ tướng Kohl đã thông qua; và ba, Bundesbank đang đấu tranh cho sự tồn tại của chính mình. Theo quan điểm của tôi, trong số những mâu thuẫn này, mâu thuẫn thứ ba là ít được quan tâm tìm hiểu nhất, song lại là mâu thuẫn có tính quyết định lớn nhất. Theo nhìn nhận của Soros thì Bundesbank đang kêu gọi sự hòa hợp, và ông đã tính toán rằng tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi trạng thái căng thẳng do khan hiếm tiền tệ ở Đức sẽ tống khứ những loại tiền tệ yếu ra khỏi tầm kiểm soát của con rắn. Nhưng sự thay đổi từ thăng bằng đến chông chênh mà Soros dự đoán đã bắt đầu từ năm 1990 cùng với sự hợp nhất của nước Đức. Vậy đâu là thời điểm thực sự thích hợp để bàn vấn đề tiền tệ? Mãi cho đến năm 1992, thời điểm đó mới bắt đầu xuất hiện. Tôi nhận được dấu hiệu đầu tiên rằng một sự sụp đổ sắp diễn ra từ chủ tịch ngân hàng Bundesbank, ông Schlesinger. Trong một bài phát biểu của ông nói rằng, theo ông thì các nhà đầu tư đang mắc sai lầm khi họ cứ nghĩ ECU, đồng tiền chung của châu Âu, là một chiếc giỏ cố định chứa các loại tiền tệ. Cụ thể là ông đang bóng gió nhắc đến đồng lira của Ý, một loại tiền tệ không mạnh lắm. Sau bài phát biểu, tôi hỏi ông có muốn ECU trở thành một đơn vị tiền tệ hay không. Ông trả lời rằng ông thích từ đó dưới dạng khái niệm, nhưng ông không thích dùng cái tên đó để đặt cho đồng tiền chung châu Âu. Ông sẽ thích hơn nếu nó được gọi là đồng mark, và tôi đã hiểu thông điệp này. Chủ tịch ngân hàng Bundesbank đã xác nhận một cách gián tiếp vấn đề cốt lõi trong giả thuyết của Soros, nên Soros quyết định lập tức thử nghiệm giả thuyết đó trên thị trường. Quỹ Quantum đã bán khống đồng lira, và đồng lira đã sớm bị loại ra khỏi con rắn. Điều này xác nhận dự đoán của ông rằng ngân hàng Bundesbank rất vui mừng khi biết con rắn tan rã, và lợi nhuận thu được từ việc buôn bán đồng lira trở thành một lớp đệm cho ông để nhắm tới một mục tiêu cao hơn, đồng bảng Anh. Không chỉ mình Soros bán khống đồng bảng Anh hoặc đồng lira, hàng trăm thậm chí có thể là hàng ngàn nhà đầu tư khác cũng nhận ra những dấu hiệu đó. Hầu hết các nhà kinh doanh tiền tệ đều thừa hiểu thâm ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông ta thường thông báo sẽ không phá giá tiền tệ ngay trước khi ông ta chính thức làm việc đó. Nhưng nhờ khả năng phân tích và liên hệ với các sự kiện mà Soros hiểu rõ hơn họ về nguyên nhân khiến cho đồng bảng Anh mất giá, điều này đã giúp ông thêm tự tin để tích lũy 10 tỷ đô la bằng đồng bảng Anh, trong lúc tổng tài sản của quỹ Quantum chỉ có 7 tỷ đô la. Vậy mà sau đó ông lại bảo, chúng tôi còn định bán nhiều hơn thế. Trên thực tế, khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Norman Lamont phát biểu ngay trước khi phá giá đồng tiền này rằng ông sẽ vay khoảng 15 tỷ đô la để giữ giá đồng bảng Anh, chúng tôi thấy thật buồn cười, bởi vì đó cũng chính là số tiền mà chúng tôi muốn bán. Nhưng sự việc tiến triển nhanh hơn chúng tôi nghĩ và chúng tôi đã không kịp xoay sở để có đủ số tiền đó. Soros đã bán non 7 tỷ đô la bằng đồng bảng Anh. Nhưng ông cũng nhận thấy việc đồng bảng Anh mất giá sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị tiền tệ châu Âu khác, đến cả thị trường chứng khoán và trái phiếu. Dựa trên lý thuyết thì mối liên hệ giữa các thị trường khác nhau mà ông từng chứng kiến. Ông quyết định bán những loại tiền tệ yếu khác của châu Âu, mua trữ 6 tỷ đô la bằng đồng Mark Đức, mua đồng franc của Pháp, mua 500 triệu đô la cổ phiếu Anh dựa trên giả thuyết chúng sẽ tăng lên sau khi đồng tiền mất giá, mua trữ tiếp trái phiếu Đức và Pháp và bán non các cổ phần của Đức và Pháp, tất cả đều được lấy từ nguồn vốn vay 5 tỷ bảng Anh. Đồng bảng Anh bị ràng buộc với đồng Mark theo tỷ giá trung bình khoảng 2,95. Vào ngày thứ tư đen tối, 16 tháng 9 năm 1992, đồng bảng Anh mất giá và đến cuối tháng đó, một bảng Anh chỉ đổi được 2,5 Mark Đức. Sau sự việc này, tổng cộng quỹ Quantum thu về lợi nhuận 2 tỷ đô la, trong khi ngân hàng Anh không còn vốn để tiếp tục hoạt động. Ý nghĩa của hành động bắt cá trong chậu. Soros liên tục đánh giá lại chất lượng các giả thuyết của mình, thậm chí ông còn bổ sung vào đó sự tác động của việc đồng bảng Anh sụt giá lên các thị trường châu Âu khác. Vốn hiểu biết của ông về các sự kiện và các mối liên hệ giữa chúng với nhau đã giúp Soros tin tưởng tuyệt đối vào giả thuyết của mình, luôn sẵn sàng mua tối đa trong khả năng có thể. Ông tự tin rằng việc đồng bảng Anh sụt giá sẽ giúp ông nới lỏng quy tắc chuẩn là chỉ vay 1 đô la cho mỗi đô la vốn cổ phần. Ông luôn sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ cao hơn là 2:1. Soros cũng dự đoán những điều có thể xảy ra nếu đồng bảng Anh không bị đẩy ra khỏi con rắn, và ông kết luận rằng khả năng đó không nhiều. Đồng bảng Anh gần như không thể tăng giá được. Trong trường hợp xấu nhất, ông sẽ phải chấp nhận mức lỗ ước tính không quá 4%. Soros không bao giờ chơi trò được ăn cả ngã về không. Điều được xem là sự đánh cược có tính đầu cơ nhất đối với Soros là bắt cá trong chậu, nghĩa là hành động có rất ít rủi ro. Cả Buffett và Soros đều tán thành với Mae West khi bà cho rằng nếu nắm bắt được nhiều yếu tố thuận lợi trong một thương vụ tốt, bạn hoàn toàn có thể tạo ra những điều tuyệt vời. Khoản lợi nhuận mà họ sẵn sàng đón lấy chỉ bị giới hạn bởi các nguồn lực mà họ có. Thời điểm bán. Soros chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận khi giả thuyết của ông đi đúng hướng. Do giả thuyết về đồng bảng Anh liên quan mật thiết tới nhiều sự kiện kinh tế chính trị khác, nên thời điểm để bán là ngay sau khi đồng bảng Anh bị loại ra khỏi ERM. Tuy vậy, điểm bắt đầu và kết thúc của các xu hướng tiền tệ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Năm 1985, Soros bán non một lượng lớn đô la. Đồng đô la Mỹ đã tăng giá một cách không thể kiểm soát nổi kể từ khi Reagan trở thành Tổng thống Mỹ. Hàng nhập khẩu tràn vào, lượng hàng xuất khẩu giảm và các nhà sản xuất đã phải gõ cửa Nhà Trắng một cách tuyệt vọng để yêu cầu chính phủ có biện pháp kiềm giữ mức giá thấp hơn cho đồng tiền này. Ngày 22 tháng 9 năm 1985, các bộ trưởng tài chính của Mỹ, Anh, Pháp, Tây Đức và Nhật Bản họp mặt tại khách sạn Plaza ở New York và họ cũng tán thành việc giảm giá đồng đô la. Soros nghe phong phanh về việc này và đã bỏ ra cả buổi tối ở New York để gom thêm đồng yên Nhật và đồng Mark Đức ở thị trường Tokyo. Khi Soros đến văn phòng vào sáng hôm sau, ông đã có trong tay 40 triệu đô la tiền lãi. Một vài nhà giao dịch chứng khoán của ông đã mang đi gửi ngân hàng số lợi nhuận ấy. Như Stanley, Duncan Miller sau đó đã nói rằng, giả sử như York đi lệch hướng và yêu cầu những nhà giao dịch chứng khoán khác ngừng bán ra đồng yên, chính phủ đã bảo ông ta rằng đồng đô la sắp hạ giá trong năm tới. Thế thì tại sao ông ta không nên mù quáng tin theo và mua thêm đồng yên? Trong khi hầu hết các nhà giao dịch chứng khoán đều nhìn nhận việc giảm giá đồng đô la là sự kiện ngàn năm có một, thì Soros lại cho rằng đó chỉ là điểm khởi đầu của một xu hướng. Và khi tất cả ngân hàng lớn nhất trên thế giới đều đứng về phía bạn, thì làm sao bạn có thể đi sai đường được chứ? Cuối cùng thì quá trình hạ giá đồng đô la cũng kết thúc. Soros kiếm được 150 triệu đô la từ vụ này bằng cách không bán ra, mãi cho đến khi tình trạng đồng tiền yếu diễn biến ổn định. Giá cả là thứ bạn phải trả, giá trị là thứ bạn thu được. Thương hiệu đầu tư của Warren Buffett là mua trọn doanh nghiệp như See's Candies hay những vụ đầu tư vốn cổ phần lớn vào các công ty như Coca-Cola. Theo Buffett, sự khác biệt giữa quyền sở hữu hoàn toàn hay chỉ một phần doanh nghiệp không phải là điểm đáng lưu ý khi ông lựa chọn một vụ đầu tư, bởi trọng tâm của ông vẫn là chất lượng doanh nghiệp. Việc xác định giá trị doanh nghiệp luôn là yếu tố then chốt trong phương pháp đầu tư của Buffett. Để xác định giá trị đó thì ông áp dụng các tiêu chuẩn rõ ràng và câu hỏi đầu tiên của ông là: một, tôi có hiểu doanh nghiệp này không? Nếu Buffett không hiểu rõ về một doanh nghiệp, ông sẽ không thể đánh giá chất lượng hoạt động hiện tại hay dự đoán tương lai sau này của nó. Vì thế, ông không thể xác định giá trị của doanh nghiệp đó. Theo Buffett, giá trị của một công ty chính là giá trị hiện tại của những khoản lợi nhuận mà nó sẽ mang lại trong tương lai. Do đó, ông muốn tìm hiểu thật cặn kẽ, chi tiết để có thể đánh giá lợi nhuận của một doanh nghiệp trong vòng 10 hay 20 năm nữa. Bạn không thể làm điều này nếu bạn không biết gì về doanh nghiệp. Ông thường bị phê bình là luôn tránh né các công ty công nghệ cao, nhất là trong thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử, khi giới công nghệ vui mừng nói cho bất cứ ai chịu lắng nghe họ rằng trong lĩnh vực này, ông ta, tức là Buffett, đã mất phương hướng. Nhưng Buffett đã giải thích như sau. Thật khó đưa ra những đánh giá đáng tin cậy về tình hình kinh tế lâu dài của một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ phát triển như vũ bão. 30 năm trước, chúng ta có dám dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong ngành công nghiệp sản xuất TV hay máy tính không? Tất nhiên là không. Thậm chí đa số các nhà đầu tư và giám đốc các công ty trực tiếp tham gia vào những ngành công nghiệp này cũng không liều lĩnh làm việc đó. Thế thì tại sao bây giờ tôi lại phải suy nghĩ xem có thể dự đoán được tương lai của các doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh chóng này? Tôi chỉ quan tâm tới những trường hợp đơn giản thôi. Tại sao lại phải cố tìm chiếc kim nằm lẫn trong đám cỏ khô khi có một chiếc đang ở ngay trước mắt bạn? Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, Buffett vẫn luôn trung thành với hệ thống của mình. Năm 2001, trong một báo cáo thường niên gửi các cổ đông Berkshire về những thành tựu mới nhất của công ty, ông đã viết như sau. Chúng ta tuân theo sự phát triển của thế kỷ 21 bằng cách tham gia vào những ngành công nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng cắt giảm như gạch, thảm và sơn. Vì thế, quý vị đừng tỏ ra nôn nóng và hãy cố gắng đừng để bị kích động. Việc tập trung vào những doanh nghiệp mà mình am hiểu cũng quyết định phạm vi năng lực của Buffett, và chỉ cần ông còn ở trong phạm vi đó, ông có thể đầu tư với mức rủi ro tối thiểu. Một trong những vụ đầu tư đơn giản nhất của Buffett là Coca-Cola. Năm 1988, ông mua 113 triệu cổ phiếu của Coca-Cola với mức giá trung bình là $5.22 một cổ phiếu. Ông đã tự hỏi chính mình, bản chất doanh nghiệp Coca-Cola không thay đổi. Kể từ khi nó được thành lập vào năm 1886, thế thì tại sao trước đây ông lại không đầu tư vào đây? Câu trả lời là lúc đó, cổ phiếu của công ty này không phù hợp với những tiêu chuẩn của ông. 2. Ban quản lý đã phân bổ vốn một cách hợp lý chưa? Trong thập niên 1970, dưới sự dẫn dắt của giám đốc điều hành Paul Austin, Coca-Cola đã thu được một lượng tiền mặt lớn trên $300 triệu. Austin không biết làm gì với số tiền khổng lồ này nên đã dùng số tiền ấy để mua các doanh nghiệp không liên quan với nhau, bao gồm cả các trại nuôi tôm nằm sâu trong đất liền, các thương hiệu cà phê tư nhân, các nhà máy sản xuất ống hút, khăn tắm và dầu gội đầu. Thật đáng buồn là tỷ lệ hoàn vốn hàng năm của công ty chỉ có 1%. Theo Buffett, yêu cầu quan trọng nhất đối với một giám đốc điều hành là khả năng phân bổ vốn hợp lý, nghĩa là điều hành một doanh nghiệp sao cho doanh nghiệp ấy làm ra mức lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông. Khi một công ty không thể làm cho số tiền mặt dôi dư biến thành lợi nhuận, và nếu ban điều hành biết xử trí hợp lý hơn, thì công ty vẫn có thể trả số tiền ấy cho các cổ đông bằng cách tăng giá trị mỗi cổ tức hoặc mua lại các cổ phần. Vậy mà Coca-Cola đã không làm được cả hai việc đó, chưa kể lại còn phung phí tiền bạc vào những doanh nghiệp không có khả năng sinh lợi một cách chắc chắn. 3. Tôi có nên mua doanh nghiệp này với hệ thống quản lý hiện tại không? Thành quả tương lai của một doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của các công ty quản lý. Sự quản lý kém có thể phá hủy một doanh nghiệp tốt, như chúng ta thấy Austin đã làm với Coca-Cola. Năm 1981, Robert Rosuta thay thế vị trí của Austin. Một trong những quyết định đầu tiên của ông là mua lại một hãng sản xuất phim, nhưng chưa có gì chứng tỏ rằng tình trạng cũ sẽ được thay đổi. Nhưng khi Rosuta có thời gian tìm hiểu kỹ hơn mọi khía cạnh hoạt động của công ty, ông mới phát hiện ra rằng ngay cả việc kinh doanh của chính Coca-Cola cũng rất yếu kém. Ở nhiều quốc gia, công ty trữ một lượng hàng tồn kho, chủ yếu là nắp chai, nguyên liệu và những thứ khác, với giá trị lớn hơn lợi nhuận một năm tại đó. Chỉ riêng khoản này đã làm cho Coca-Cola tốn $22 triệu mỗi ngày. Ông rút ra kết luận rằng bản thân Coca-Cola mới là một mỏ vàng. Thế là ông bán công ty sản xuất phim, trại nuôi tôm và tất cả các doanh nghiệp nhỏ mà ông gọi chung là lũ chó mèo, rồi tập trung mọi nguồn lực vào Coca-Cola. Rosuta sắp xếp lại hệ thống quản lý và kiểm kê, xem xét lại toàn bộ chiến lược tiếp thị của Coca-Cola, cải thiện đáng kể mối quan hệ của Coca-Cola với những nhà cung cấp vỏ chai và tung ra thị trường một sản phẩm mới là Coca dành cho những người ăn kiêng. Sản phẩm này đã mang lại thành công bất ngờ và trở thành mặt hàng chủ đạo trong suốt một thời gian dài. Hiện nay, với sự tái tập trung vào ngành công nghiệp nước giải khát, Coca-Cola có một đội ngũ quản lý mà Buffett rất hài lòng. 4. Doanh nghiệp có triển vọng kinh tế không và những triển vọng đó có bền vững hay không. Buffett chia doanh nghiệp ra làm hai loại. Một, những doanh nghiệp có khả năng nhượng quyền kinh doanh. Và hai, những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa không có khả năng này. Nông nghiệp là ví dụ điển hình của một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa. Nông dân hoàn toàn không thể gây ảnh hưởng tới giá cả của những sản phẩm do mình làm ra. Các hãng hàng không, công ty sản xuất thép và máy tính cá nhân cũng là những doanh nghiệp có rất ít hoặc không có quyền định giá. Lợi nhuận của những doanh nghiệp này dao động liên tục và không thể dự đoán trước được, bởi vì ở đây, nhu cầu thị trường sẽ quyết định giá cả. Những doanh nghiệp này không có nhiều triển vọng kinh tế như Buffett nói. Một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thuộc loại hàng hóa không thể nào thông minh hơn so với đối thủ ngốc nhất của nó. Buffett quan tâm đến loại hình doanh nghiệp khác, đó là những doanh nghiệp với chiến hào có thể dồn đối thủ cạnh tranh đến bước đường cùng. Cũng giống như tờ The Washington Post, với thế độc quyền trên thị trường báo chí khu vực Washington, American Express với vị trí chiếm lĩnh trong thời kỳ hoàng kim của thị trường thẻ tín dụng, hay Coca-Cola với thương hiệu đắt giá của mình. Các công ty được Buffett đặc biệt chú ý là những doanh nghiệp không ngừng tập trung mở rộng và đào sâu chiến hào để đối phó và tiêu diệt đối thủ cạnh tranh. Sức mạnh của thương hiệu Coca-Cola được minh họa bằng thất bại của sản phẩm Coke mới. Mọi việc bắt đầu từ một chiến dịch quảng cáo rầm rộ của Pepsi, trong đó mô tả việc người tiêu dùng say mê Pepsi đến mù quáng để chứng tỏ rằng ngay cả những người thích uống Coca-Cola cũng chuyển sang sử dụng Pepsi. Quá bức xúc trước lời thách thức của Pepsi, ban lãnh đạo của Coca-Cola đã quyết định thay đổi hoàn toàn công thức bí mật của loại nước uống này và cho ra đời Coke mới. Nhưng một sự trung thành đáng kinh ngạc với thương hiệu cũ đã khiến thị trường từ chối sản phẩm mới. Coca-Cola đã đánh giá sai sức mạnh thương hiệu của riêng mình và Coke mới nhanh chóng bị lấy xuống khỏi các kệ trong siêu thị. Cái tên Coca-Cola đã có một vị thế không thể đánh bại được. Sau này, Buffett đã nói, nếu bạn đưa cho tôi 100 tỷ đô la và bảo tôi xóa sổ vị trí dẫn đầu thế giới trong ngành công nghiệp giải khát của Coca-Cola, thì tôi sẽ trả lại cho bạn và bảo rằng việc đó không thể thực hiện được. Buffett rất ấn tượng với cách mà Wojuta đã biến Coca-Cola thành một công ty chỉ tập trung vào việc bán nước giải khát với giá phải chăng mà hầu như không tốn chút chi phí nào. Thậm chí, Wojuta đã cơ cấu lại Coca-Cola để chuyển các doanh nghiệp phân phối cần nhiều vốn và cả các khoản nợ liên quan sang cho các công ty chế tạo vỏ chai. Kết quả là con số lợi nhuận khổng lồ tính trên mỗi chai Coca-Cola được bán ra theo nhau chảy về công ty Coca-Cola. Dưới sự điều hành của Wojuta, lợi nhuận thu được từ nước Coca ở thị trường nội địa và từ các quốc gia bên ngoài nước Mỹ là ngang nhau. Đến năm 1987, không chỉ doanh số bán hàng ở nước ngoài và biên độ lợi nhuận tăng lên, mà thu nhập từ nước ngoài cũng chiếm tới 3/4 tổng doanh số Coca-Cola. Sự gia tăng doanh số bán hàng của Coca-Cola ở Mỹ vẫn không đuổi kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia này. Ở những nơi khác trên thế giới, mỗi năm Coca-Cola bán ra trung bình 25 đến 100 chai tính theo đầu người. Trong khi đó ở Mỹ, con số này lên tới 250. Quả là một sự khác biệt rất lớn. Buffett thấy rằng thị trường vẫn còn nhiều khoảng trống để Coca-Cola phát triển và các triển vọng kinh tế của Coca-Cola là có tính bền vững. 5. Lãi suất trên vốn cổ phần cao hơn mức trung bình. Những thay đổi này tỏ ra hiệu quả đến nỗi doanh thu trên vốn cổ phần của Coca-Cola đã vọt lên từ mức 1% của những năm 1970 lên con số kinh ngạc 33% dưới thời Wojuta. Ý nghĩa của sự tăng trưởng này càng trở nên rõ ràng hơn nếu bạn so sánh một công ty có tỷ lệ lãi suất trên vốn cổ phần ROE là 33% so với một công ty chỉ đạt mức 8%. Mức chênh lệch quả thật ấn tượng. Sau 10 năm hoạt động, giá trị của công ty B nhiều hơn 8 lần và công ty A với ROE là 8% đang giảm dần giá trị hiện tại. Đó là lý do tại sao mà Buffett đã nói rằng ông thà có một doanh nghiệp với số vốn 10 triệu đô la nhưng lợi nhuận đạt 15% hơn là một doanh nghiệp có vốn 100 triệu đô la nhưng lợi nhuận chỉ có 5%. Wojuta không chỉ làm thay đổi Coca-Cola mà ông còn thưởng cho các nhà quản lý của mình số tiền tương ứng với sự đóng góp thực tế của mỗi người, đồng thời thi hành chính sách lấy một phần lợi nhuận để mua lại cổ phần. Càng ngày, Wojuta càng làm ăn phát đạt. 6. Tôi có thích mức giá ấy không? Đối với Buffett, giá trị của một doanh nghiệp không phải là giá trị của nó trên thị trường chứng khoán vào ngay ngày mai, mà chính là dòng chảy lợi nhuận của nó trong tương lai. Khi có thể áp dụng các tiêu chuẩn đầu tư vào một doanh nghiệp mà mình am hiểu, bằng một niềm tin rất có cơ sở, ông sẽ tính được lượng tiền mặt mà doanh nghiệp ấy có thể thu về trong 10 năm hay thậm chí lâu hơn như thế. Sau đó ông sẵn sàng mua những khoản lợi nhuận tương lai đó. nhưng chỉ với mức giá thấp hơn giá trị hiện tại của chúng. Học theo cách gọi của Graham, ông đặt cho mức chiết khấu này cái tên biên độ an toàn. Tiêu chuẩn đầu tư của Buffett. 1. Tôi có hiểu doanh nghiệp này không? Ông nói rằng ông chỉ có thể hiểu những doanh nghiệp đơn giản như bánh kẹo, báo chí, nước ngọt và giày dép, gạch. Ông xác định rõ ràng phạm vi năng lực của mình và không bao giờ vượt ra khỏi phạm vi ấy. Ông muốn nhìn thấy điều có thể xảy ra trong 5, 10, 15 năm nữa sẽ gây tác động hay làm thay đổi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu chúng ta không thể thấy được điều đó, chúng ta thậm chí không cần mất công xem xét nó làm gì. 2. Tiềm năng kinh tế của doanh nghiệp có thuận lợi không? Tránh những ngành công nghiệp chịu nhiều áp lực như doanh nghiệp trực thuộc nhà nước hay chính phủ và hoàn toàn có thể quan tâm đến những công ty có chính sách định mức giá và tỷ lệ sinh lời trên vốn cổ phần. Tránh những ngành công nghiệp đòi hỏi vốn lớn, nên đầu tư vào những công ty có thể đáp ứng các yêu cầu về vốn dựa trên dòng tiền mặt, lợi nhuận hay những khoản vay rất nhỏ. Vì thế nên tránh những công ty đang có khoản vay quá lớn. Tránh các doanh nghiệp hàng hóa không có quyền tự định giá. Tìm kiếm những doanh nghiệp có cái mà ông gọi là những quyền kinh doanh, chiến hào hoặc của thu thuế. Ví dụ như những công ty có chi phí thấp nhất trong ngành công nghiệp. Nebraska Furniture Mart, thương hiệu nổi tiếng Coca-Cola, sản phẩm có giá bán vừa phải với chất lượng cao. See's Candies, thống lĩnh thị trường. The Washington Post. 3. Những tiềm năng kinh tế ấy có bền vững hay không? Lịch sử nhất quán của một hệ thống quản lý có tác dụng thúc đẩy việc liên tục mở rộng chiến hào của nó. Những doanh nghiệp mà nhu cầu sẽ tiếp tục tăng lên, ví dụ dao cạo râu Gillette, kiểm tra bất cứ sự phát triển nào có thể ảnh hưởng đến đặc quyền kinh doanh của một doanh nghiệp. 4. Ban quản lý đã phân bổ vốn một cách hợp lý chưa? Ông muốn các nhà quản lý phải biết suy nghĩ và hành động như những người chủ sở hữu và biết tránh việc chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của người tổ chức, những người biết khẳng định bản thân. Khi ban quản lý không thể tái đầu tư $1 để tạo ra một giá trị ít nhất là $1, thì họ nên hoàn vốn lại cho các cổ đông bằng cách tăng giá trị cổ tức hay mua lại cổ phần. Tôi có nên mua doanh nghiệp này với hệ thống quản lý hiện tại không? Ông sẽ chỉ đầu tư vào một công ty được điều hành bởi những con người trung thực và có năng lực, những nhà quản lý mà ông cảm thấy ngưỡng mộ và tin tưởng. Ông muốn các nhà quản lý phải liêm chính, trung thực và không thiên vị, có thể thông báo cho các cổ đông những tin xấu mà không cố tình che đậy hay bung bích tình hình. Chúng tôi cần những nhà quản lý biết nói thật và dám nhìn thẳng vào sự thật ấy. Đây mới là điều quan trọng. Ông thích các nhà quản lý biết chi tiêu một cách có ý thức và luôn tiết kiệm. 6. Lãi suất trên vốn cổ phần cao hơn mức trung bình. Khi doanh thu trên vốn cổ phần càng cao, công ty càng có khả năng tái đầu tư để tăng thêm lợi nhuận và giá trị của công ty sẽ ngày càng lớn hơn. 7. Tôi có thích mức giá đó không? Ông sẽ chỉ đầu tư khi thấy an toàn, khi ông có thể đầu tư với mức giá thấp hơn con số ước tính của ông về giá trị của công ty đó. Nếu một công ty đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn đầu tư khác của ông, song cổ phiếu lại được rao bán với giá quá cao, chắc chắn ông sẽ bỏ qua. Phân tích nguyên nhân đầu tư vào Coca-Cola của Buffett. Vào năm 1988, khi Berkshire Hathaway mua cổ phiếu của công ty Coca-Cola, tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp này là 36 cent trên mỗi cổ phiếu trị giá $1.07. Hiện nay, ROE của Coca-Cola là 33.6% và con số này được giữ ổn định trong nhiều năm liền. Coca-Cola đã tái đầu tư 58% lợi nhuận vào các hoạt động của công ty và phần còn lại được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Giả sử như Coca-Cola đạt cùng một chỉ số ROE và thanh toán cùng tỷ lệ lợi nhuận dưới dạng cổ tức, thì tiền lãi của họ sau 10 năm nữa sẽ là $2.13 một cổ phiếu. Vào thời điểm Buffett mua Coca-Cola, hệ số PE giá cổ phiếu trên mức lãi cổ phiếu của công ty này ở vào khoảng 10.7 đến 13.2 lần tiền lãi. Với cùng những bộ số ấy thì trong 10 năm nữa, giá cổ phiếu của Coca-Cola sẽ ở vào khoảng $22 và $28. Buffett nhắm đến mức doanh thu 15% trên số vốn mà ông đã đầu tư. Giá mua trung bình của Buffett là $5.22. Với mức 15%, thì sau 10 năm nữa doanh thu hàng năm sẽ tăng lên mức $21.18. Điều gì sẽ xảy ra nếu chứng khoán của Coca-Cola chững lại Buffett đang mua cổ phần của một doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp vững mạnh thì những dao động trên thị trường chứng khoán không thể làm chao đảo doanh nghiệp đó. Và Coca-Cola sẽ thu về những khoản lãi như thế. Chưa kể những khoản lãi này vẫn sẽ tiếp tục tăng. Coca-Cola vẫn tiếp tục thanh toán cổ tức. Vậy là sau 10 năm nữa khi công ty chia cổ tức, ông sẽ có thể đút túi gần $5 trên mỗi cổ phiếu mà mình sở hữu. Vào cuối năm 1998, hệ số PE của Coca-Cola là 46,5 và giá chứng khoán cổ phiếu cuối cùng trong năm ấy đã dừng lại ở mức $66.07 một cổ phiếu. Mức giá mua $5.22 đã mang về cho Buffett doanh thu kép hàng năm là 28,9% cộng thêm cổ tức. Đưa ra quyết định bằng năng lực vô thức. Nguyên tắc thứ hai của Buffett và Soros là cách áp dụng hệ thống đầu tư của mình. Cả hai đều là những người đã xây dựng năng lực vô thức thông qua việc lặp đi lặp lại nhiều lần và qua kinh nghiệm thực tế. Nên họ không còn phải suy nghĩ một cách ý thức về mỗi bước đi của mình nữa. Ví dụ Buffett thường nói về việc hạ giá lại cổ phần ước tính trong tương lai của một công ty để xác định giá trị hiện tại của công ty đó bằng cách sử dụng lãi suất hiện hành của trái phiếu kho bạc dài hạn. Nhưng liệu đó có phải là những gì ông thực sự đang làm không? Bất chấp ý kiến đối tác của mình, Charlie Munger một lần nọ đã châm biếm trong một cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway. Tôi chưa bao giờ thấy ông làm việc gì đại loại như thế. Đó chính là vì Buffett đã làm điều ấy một cách vô thức. Khi xem xét lại một công ty mà ông đã hiểu cặn kẽ, với sự trợ giúp của mấy chục năm kinh nghiệm trong việc tính toán giá trị doanh nghiệp, tiềm thức của ông đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về viễn cảnh của doanh nghiệp sau 10 hay 20 năm nữa. Ông chỉ cần làm một việc đơn giản là so sánh hai hình ảnh đó. Công ty trong thời điểm hiện tại và viễn cảnh tương lai của chính nó, rồi quyết định ngay liệu ông có nên mua doanh nghiệp đó hay là không. Việc đó cũng tương tự như khi nhìn thấy mặt hàng ưa thích đang được giảm giá 50%, người đi mua sắm ở siêu thị không cần phải làm một phép tính phức tạp mới biết đó là một món hời. Buffett cũng không cần phải tính toán phức tạp trước khi ông nhận biết rằng một công ty nào đó đang được rao bán với giá rẻ. Đối với ông, một vụ đầu tư chỉ có thể hoặc giống một món hời hoặc là không. Về phần Soros, đôi khi ông cảm thấy không yên tâm về con số lãi suất. Soros nói, khi tôi bán non chứng khoán và thị trường diễn tiến theo một hướng khác, tôi cảm thấy rất hoang mang. Tôi bị đau lưng và sau khi tôi bù lại được số chứng khoán bán non đó, thì tự nhiên chứng đau lưng cũng biến mất. Tôi cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên. Khi tiềm thức đảm nhiệm công việc thẩm định một vụ đầu tư, câu trả lời thường xuất hiện bất ngờ như một tia sáng chợt lóe lên, như một bức tranh, như một cụm từ đột nhiên bật ra. Như thể chúng không xuất phát từ đâu cả, hay chỉ như một cảm giác bên trong. Soros luôn theo nguyên tắc đầu tư trước, tìm hiểu sau. Buffett tính toán tất cả mọi chi tiết trước khi ông bỏ vốn đầu tư, còn Soros lại thường làm theo một chiến lược hoàn toàn trái ngược, đầu tư trước, tìm hiểu sau. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng điều đó phần nào thể hiện tính cách con người. Ví dụ trong các vụ đầu tư của riêng mình, tôi thường làm theo cách của Graham hoặc Buffett. Tuy nhiên, trước khi sở hữu một ít cổ phiếu trong công ty mà tôi định mua, tôi vẫn chưa cảm thấy có chút băn khoăn nào. Chỉ đến thời điểm đặt tiền lên bàn, dù chỉ là vài xu, tôi mới thực sự lo lắng. Còn Soros là một nhà giao dịch chứng khoán luôn cố đọc ý nghĩ của ngài thị trường. Vì vậy, sự thâm nhập thị trường đôi khi là một phần trong công việc tìm hiểu của ông. Nếu trái phiếu dễ bán, bạn biết rằng trên thị trường sẽ có nhiều người muốn mua, nhưng nếu chúng khó bán hoặc chỉ có thể bán với mức giá thấp hơn dự đoán, thì thị trường đang khuyến cáo rằng sẽ không có chuyện sức mua có thể đẩy giá lên cao hơn. Một ví dụ đơn giản của trường hợp này là khi một chủ cửa hiệu băn khoăn liệu có nên bổ sung thêm một sản phẩm lên kệ trưng bày hay không. Ông ta có thể làm theo tiến trình tương tự. Trước khi đặt mua một danh mục hàng hóa lớn, ông sẽ kiểm nghiệm thị trường bằng cách bán ra từng ít một để thăm dò. Ngay khi lô hàng đầu tiên được bán hết chỉ trong một thời gian ngắn, ông có thể đặt một đơn hàng lớn mà không cần phải băn khoăn nhiều về chuyện thua lỗ. Nên mua vào lúc khi giá tăng hay lúc giá giảm? Nếu cổ phiếu của Coca-Cola mất giá sau khi Buffett bắt đầu mua, thì ông sẽ làm gì đây? Nếu ông nghĩ cổ phiếu khoảng $5.22 là một món hời, thì món hời đó càng đáng mua hơn khi nó hạ xuống mức $3.75 và chắc hẳn là ông sẽ mua nhiều hơn nữa. Phương pháp đầu tư của Soros thì hoàn toàn ngược lại. Nếu ông mua một thứ gì đó và rồi mức giá hạ xuống, thị trường sẽ cho biết rằng ông đã sai và ông sẽ không mua thêm nữa. Nếu giá tăng lên, ông sẽ mua thật nhiều bởi vì thị trường đang khẳng định rằng giả thuyết của ông là đúng. Những chiến lược này dù trái ngược nhau nhưng lại hết sức có ý nghĩa khi được đặt trong bối cảnh hệ thống đầu tư của riêng Buffett và Soros. Mục đích của Buffett là mua được doanh nghiệp tốt với giá thấp hơn giá trị ước tính của nó. Theo Buffett, Do giá cổ phiếu không ảnh hưởng tới giá trị của doanh nghiệp, nên việc giá cổ phiếu giảm chỉ có nghĩa là ông có được một khoản chiết khấu lớn hơn, một biên độ an toàn lớn hơn mà thôi. Trong khi đó, mục đích của Soros là thu lợi từ một thay đổi trong tâm trạng của ngày thị trường. Chiến lược mua của ông là kiểm chứng giả thuyết của mình bằng một số vốn nhỏ. Hành động tiếp theo phụ thuộc vào việc ngày thị trường xác nhận là ông đã tính đúng hay chứng minh rằng giả thuyết ấy là thiếu căn cứ. Có thể ông sẽ kiểm nghiệm một lần nữa nếu nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề về thời điểm mua vào. Chiến lược mua của cả Buffett và Soros đều nhất quán với triết lý đầu tư cụ thể của mình. Đó là việc sử dụng vốn vay hay còn gọi là đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính là một yếu tố có sức tác động rất lớn đối với thành công của cả Soros lẫn Buffett. Tuy nhiên, tại đòn bẩy tài chính mà họ sử dụng lại rất khác nhau. Soros sử dụng đòn bẩy này theo hai cách. Ông vay tiền để đầu tư và ông sẽ sử dụng những công cụ đầu tư bằng tiền vay như hợp đồng giao sau và hợp đồng đặt mua trước. Đây chính là điều mà hầu như ai cũng nghĩ đến khi bạn nói về đòn bẩy tài chính. Người ta liên tưởng tới những vụ đầu tư bằng vốn vay với cái tên George Soros. Nhưng trên thực tế, cách sử dụng vốn vay của ông khá bảo thủ, hiếm khi vượt quá $1 vốn vay cho mỗi đô la vốn cổ phần. Nếu bạn áp dụng chiến lược này cho việc mua nhà, bạn sẽ có thể giảm giá mua xuống 50%. Còn cách sử dụng đòn bẩy tài chính của Buffett lại không liên quan gì tới bất cứ vụ đầu tư cụ thể nào mà ông thực hiện. Thỉnh thoảng ông cũng sẽ vay tiền, nhưng chỉ vay khi lãi suất thật thấp. Nhưng lúc như vậy, có lẽ ông không nhìn thấy một cơ hội đầu tư nào được xem là khả quan cả. Ông chỉ dành dụm thêm ít tiền mặt để chờ đến thời điểm xuất hiện món hời. Nhưng hình thức đòn bẩy tài chính sáng tạo nhất của ông là chiếc phao bảo hiểm mà ông gọi là nhiên liệu tên lửa. Năm 1967, khi Warren Buffett giữ vai trò lãnh đạo của công ty Berkshire Hathaway, doanh nghiệp đầu tiên mà ông mua là National Indemnity, một công ty bảo hiểm. Sau khi General Re tiếp quản công ty này vào năm 1999, doanh thu ngày càng tăng từ mảng kinh doanh bảo hiểm đã chi phối bảng cân đối kế toán của Berkshire Hathaway. Đó chính là lý do tại sao Buffett thích chiếc phao này như vậy. Một công ty bảo hiểm thu các khoản phí bảo hiểm hôm nay là để thực thi lời hứa bồi thường vào ngày mai. Chỉ đến khi tiền được thanh toán cho các khoản bồi thường thì lúc ấy Buffett mới đầu tư. Cuối năm 2002, Berkshire Hathaway đã dự trữ được $41.2 tỷ. Đó là khoản tiền bồi thường cho khách hàng trong tương lai, hay còn gọi là chiếc phao của Buffett. Nhờ cách làm bảo thủ này mà trong nhiều năm, các công ty bảo hiểm của Buffett đã thu được một khoản chi phí bảo hiểm lớn hơn cả chi phí hoạt động và bồi thường cộng lại. Gần như Berkshire Hathaway đã không mất gì khi mua chiếc phao này thay vì thanh toán lãi suất. Trên thực tế, Berkshire lại đang được thanh toán để vay tiền từ các khách hàng bảo hiểm của họ, và nhờ đó mà Buffett có tiền để đầu tư. Cũng như những khía cạnh khác trong hệ thống của các nhà đầu tư bậc thầy này, cách họ sử dụng vốn vay nếu có luôn phù hợp với phong cách đầu tư của họ. Buffett thích tìm kiếm các món hời, còn Soros muốn thật linh động, có thể ngay lập tức tham gia hay là thoát khỏi cuộc chơi. Điều quan trọng không phải là cách họ sử dụng vốn vay như thế nào, hay thậm chí họ có sử dụng vốn vay hay không, mà chính là họ có những nguyên tắc cụ thể khi thực hiện điều đó. Đó chính là các quy tắc đã được kiểm nghiệm và đem lại hiệu quả tích cực. Điều này áp dụng cho tất cả các yếu tố của một hệ thống đầu tư hoàn chỉnh, mà trong đó mỗi yếu tố lại liên quan tới tính cách và triết lý của nhà đầu tư, như được minh họa bằng biểu đồ ở trang sau. Việc làm táo bạo của Soros khiến ngân hàng Anh sụp đổ vào vụ đầu tư của Coca-Cola của Buffett đã chứng tỏ một điều là cả hai đều tin rằng số tiền thích hợp cho một vụ đầu tư hiệu quả là càng nhiều càng tốt. Cả hai đều tin rằng đa dạng hóa chỉ là trò thả mồi bắt bóng. Chúng ta sẽ xem xét việc này ở chương sau. Biểu đồ hệ thống đầu tư hoàn chỉnh. Đầu tiên, tính cách của bạn. Mục tiêu, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, năng lực và sở thích. Sau đó bạn vạch ra triết lý đầu tư, tức là các niềm tin về bản chất thị trường. Tiếp đó là hãy khám phá về phạm vi năng lực của mình, tức là các vụ đầu tư mà bạn am hiểu, lợi thế cạnh tranh của bạn. Sau đó vạch ra những tiêu chuẩn, những đặc điểm của một vụ đầu tư sinh lợi. Tiếp đến là cơ cấu đầu tư, bạn vạch ra những chiến lược tìm kiếm, tức là cách tìm ra những vụ đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn của bạn, quyết định mua gì, sau đó vạch ra chiến lược đầu vào, thời điểm mua, giá phải trả, cách thức mua, phần trăm danh mục đầu tư. Sau đó là bước kiểm soát và đến chiến lược đầu ra, quyết định về thời điểm bán, thời điểm nào thì thu lợi nhuận, thời điểm nào thì sẽ gây tổn thất. Và cuối cùng, cách xử lý sai lầm, không cần làm khi bạn không biết phải làm gì khi mà hệ thống dường như ngừng hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 7 của phần 1 trong quyển sách